Một vì sao chợt tắt, vạn tinh tú bàng hoàng, cuộc đời ngày anh qua rọi sáng đường hy vọng. Xin thắp lên, xin thắp lên, thắp lên nén hương lòng, nén hương vĩnh biệt vị cha chung, vĩnh biệt Đức Hồng Y, vĩnh biệt Thiên Thu, vĩnh biệt Đức Hồng Y, chúng con kính yêu Ngài. Vĩnh biệt Đức Hồng Y, chúng con thương tiếc Ngài. Một vì sao chợt tắt, vạn tinh tú bàng hoàng, cuộc đời ngày anh qua rọi sáng đường hy vọng. Con không Đức Hồng Y, Ngài là đấng đấng nhân vì trái tim Ngài cao quý, nẻo đường Ngài bước đi, gieo hòa bình công lý, thương tiếc Đức Hồng Y, nói gương Ngài không oán giận không hận thù, theo chân Ngài đem hy vọng và niềm vui, làm chứng ta tin mừng cho mọi người. Chung lòng tin chung theo Chúa đến cùng, hãy sống mỗi ngày như ngày cuối cùng. Xin thắp lên, xin thắp lên, thắp lên nén hương lòng, nén hương vĩnh biệt vị cha chung, vĩnh biệt Đức Hồng Y, vĩnh biệt Thiên Thu. Kính yêu Ngài, vĩnh biệt Đức Hồng Y, chúng con thương tiếc Ngài. Một vì sao chợt tắt, vạn tinh tú bàng hoàng, cuộc đời Ngài ánh quang rọi sáng đường hy vọng. Con không Đức Hồng Y, Ngài là đấng đấng nhân vị, trái tim Ngài cao quý, nẻo đường Ngài bước đi, gieo hòa bình công lý, thương tiếc Đức Hồng Y, nói gương Ngài không oán giận không hận thù, theo chân Ngài đem hy vọng và niềm vui, làm chứng ta tin mừng cho mọi người. Ôi tình Ngài thủy chung, lòng tin chung theo Chúa đến cùng, hãy sống mỗi ngày như ngày cuối cùng. nén hương vĩnh biệt vị cha chung vĩnh biệt.